Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, trang 179. Vô luận là ai, ở một cái hỗn loạn trường hợp chung, bỗng nhiên thấy chính mình vẫn luôn cho rằng địch quân, lão đại, xuất hiện. Còn mang theo vũ khí. Hơn nữa cái này, lão đại, tính cách còn thuộc về âm hiểm xảo trá kia một loại. Ai đều sẽ từ bỏ kia mấy cái tép diêu xoay người đi ngăn cản cái kia lão đại, lục phiến môn người ở. Hỗn loạn một trận thời gian qua đi, cũng bắt đầu dần dần xác nhận Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Có người suy đoán, hắn, có phải hay không chính là Giang Liên Hoán trong miệng cái kia người đeo mặt nạ, sở dĩ đại gia có thể ở Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình mông như vậy kín mít. Hơn nữa thân phận đều là giả dưới tình huống còn có thể đoán được. Đơn giản là bởi vì cái kia người đeo mặt nạ trên người đặc thù quá mức rõ ràng đệ nhất. Tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là nào đó phương diện cùng nữ nhân giống nhau âm nhu. Đệ nhị, tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn cao siêu, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ăn mặc một thân vừa mới từ nữ nhân khác trên người lột xuống tới màu tím quần áo. Tuy rằng loại này quần áo ở loại địa phương này cho dù nam nhân xuyên giống như cũng không có gì kỳ quái, nàng động tác cùng giống nhau đao khách so sánh với cũng coi như thượng là âm nhu. Rốt cuộc tốt xấu là cái nữ hài tử. Hơn nữa Dịch Linh Lung đao pháp vốn dĩ chính là cái dạng này, Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên không có khả năng dưới tình huống như vậy chờ một Giang Liên Hoán tới đánh chết nàng. Nàng lập tức kéo xa cùng Giang Liên Hoán khoảng cách, một bên chạy một bên tới mấy chiêu thoạt nhìn thực huyễn khốc đao pháp. Trên thực tế mỗi một đao đều là đang ép Giang Liên Hoán cách xa nàng điểm, nếu giờ này khắc này có cái làn đạn có thể truyền phát tin đại gia trong đầu ý tưởng nói. Hoa Vinh Nguyệt trong óc nhất định là, ngươi không cần lại đây a. Nhưng là không thể không nói Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa ra còn tính làm điểm chuyện tốt. Rõ ràng vừa rồi Hoa Thuyền mặt trên người ý tưởng chính là muốn bắt cái này trên thuyền mọi người. Tế Thiên, cố tình Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa ra tới ngắt lời. Làm cho bọn họ tạm thời dừng trong tay động tác, phía dưới Hoa Thuyền những người đó còn ở suy đoán. Dịch Linh Lung, lai lịch nơi này người tự nhiên biết đây là Dịch Linh Lung. Chính là hoàn toàn không biết hắn hôm nay tới là làm gì. Theo lý mà nói sự tình hôm nay hẳn là cũng không có kêu lên hắn a. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ít nhất nơi này có thể nhìn ra tới Hoa Thuyền thượng người từ nội tâm cảm thấy Dịch Linh Lung vẫn là người điên, bởi vì chỉ có kẻ điên mới có thể thích giết người. Người bình thường tới chỉ sợ đều là giúp đỡ ngăn cản. Chính là vấn đề tới Hoa Vinh Nguyệt xác thật không phải người điên a. Nàng lần này tới, xác thật là vì ngăn cản chuyện này a. Nhưng là tình huống như vậy hả? Hai bên nhân mã đều ở nhìn chăm chăm nàng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đã bị nghẹn họng. Cứ việc đầu óc có điểm ngốc, nhưng thân thể như cũ ở thập phần tận chức tận trách né tránh Giang Liên Hoán mỗi một lần công kích. Hoa Vinh Nguyệt thủ đoạn so thượng một lần lại cao siêu. Lần trước nàng còn chỉ là đơn thuần ở trốn. Chính là lúc này đây nàng cư nhiên còn biết khi cần thiết diễn một diễn, cho nên trước mắt chẳng. Huống chính là Giang Liên Hoán tuyệt đối đánh không chết Hoa Vinh Nguyệt. Chính là Hoa Vinh Nguyệt cũng tuyệt đối đánh không chết Giang Liên Hoán. Không những như thế, chỉ sợ nàng hơi chút phân điểm tâm chết chính là nàng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt ngạnh sinh sinh xây dựng ra một loại Giang Liên Hoán liều mạc đánh nàng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát công kích. Vô luận như thế nào Giang Liên Hoán đều đánh không trúng hiệu quả. Cái này trường hợp đơn từ thị giác hiệu quả đi lên nói tuyệt đối là Hoa Vinh Nguyệt thắng. Không rõ nguyên do người lúc này còn ở Hoa Vinh Nguyệt sau lưng kêu 666, toàn trường duy nhất nháo. Tâm người khả năng chính là Giang Liên Hoán chính mình. Hắn cảm thấy cái loại này nháo tâm đến không thể nói tới cảm giác lại về rồi. hơn nữa so lần trước còn muốn ghê tởm người. Hắn hiện tại đặc biệt hy vọng nhất kiếm chém chết đối phương. Hoặc là thật sự không được khiến cho đối phương một đao chém chết hắn. Đáng tiếc này hai điểm trước mắt giống như đều không thể thỏa mãn. Giang Liên Hoán thực nghẹn khuất. Cho nên hắn dần dần mở ra cuồng bạo hình thức. Cuồng bạo hình thức ngay từ đầu. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, áp lực tăng nhiều. Nàng cảm thấy chính mình lập tức liền phải chịu đựng không nổi. Hai người đánh nhau tuy rằng hấp dẫn đại gia tầm mắt một đoạn thời gian, nhưng là đại gia hiện tại trọng điểm kỳ thật cũng đều không phải cái này. Những cái đó lục phiến môn người ở nháy mắt liền đứng dậy đi ngăn lại những cái đó kẻ điên nhóm. Mà qua đi người cũng chỉ có một nửa, mặt khác một nửa người cư nhiên bị phân lưu đi theo Giang Liên Hoán cùng đi đối phó Hoa Vinh Nguyệt. Người có tên, cây có bóng. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt chỉ có một người, nhưng là rốt cuộc cũng là ở lệnh truy nã thượng, cho nên phân một nửa dòng người cũng không kỳ quái. Khả năng khiếp sợ người chỉ có Hoa Vinh Nguyệt chính mình. Nàng nhìn kia hướng về phía nàng lại đây người, tâm nói này sợ không phải muốn ta chết. Hoa thuyền thượng người cũng phản ứng lại đây, lập tức phái người đi chi viện Hoa Vinh Nguyệt. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc hắn hôm nay vì cái gì sẽ đến, nhưng là thực rõ ràng trên thuyền cư nhiên đã lẫn vào lục phiến môn người. Lúc này liền có tâm tư sinh động người ý thức được một sự kiện, có thể hay không là Dịch Linh Lung trước tiên đã biết lục phiến môn sẽ đến nơi này tin tức, cho nên mới sẽ liều mạng chạy tới. Bằng không hoàn toàn giải thích không được Dịch Linh Lung vì cái gì sẽ đột nhiên chạy tới a. Hắn tới mấy ngày nay đại gia cũng đều rõ ràng hắn đều làm chút cái gì. Đại bộ phận thời điểm đều là ở trên thuyền an tĩnh dưỡng thương, nơi này muốn cắm một câu người trên thuyền đối Dịch Linh Lung ấn tượng. Hoa thuyền thượng người ngay từ đầu cứu Dịch Linh Lung chưa chắc là không có đem hắn kéo vào tổ. Trước ý tứ, chính là thật sự gặp mặt sau mới phát hiện Dịch Linh Lung cùng đại gia trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Đại bộ phận thời điểm là cái thực an tĩnh người, Dịch Linh Lung dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, đại gia đối với hắn lự kính vẫn phải có. Đối với có như vậy tính cách cùng thân thủ người, nếu chính mình không có biểu hiện ra ngoài cái gì ý đồ nói, Hoa thuyền thượng người chỉ sợ cũng sẽ không cưỡng bách hắn. Này có thể là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng giờ này khắc này liền ở đại gia ai đều không có nghĩ đến thời khắc Dịch Linh Lung tịch đột nhiên xuất hiện, còn vừa ra chàng liền hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, làm Hoa thuyền thượng người trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lẫn nhau hai bên là nghĩ như thế nào. Dù sao liền ở nàng cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được thời điểm, Hoa thuyền thượng người cư nhiên chủ động từ bỏ một bộ phận tiến công, phái tới vài người lại đây giúp nàng. Mấy người này thực lực đều rất mạnh, làm Hoa Vinh Nguyệt áp lực giảm đi, có thở dốc thời gian. Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn kéo ra cùng Giang Liên Hoán khoảng cách, thậm chí còn xa xa nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái, vẫn là đứng ở chỗ cao. Không thể không nói đứng ở chỗ cao xem người sắc thật phi thường có đại boss cảm giác. Hết chương.